Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, chưa biết ước hẹn. Otto rốt cuộc gặp đến trong truyền thuyết Grey Castle tứ vương tử. Xác nhận mình quả thật là thần hy quý tộc sau. Hắn bị Carter mang vào thành bảo. Tiếp theo người hầu bưng tới rửa mặt đồ dùng. Quần áo mới cùng nóng hôi hổi đồ ăn. Cùng lúc đó, Carter còn đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới siêu một lần. Vậy đại khái là Otto gặp tối vô lễ tiếp đãi phương thức. Tứ vương tử liền chờ ở thành bảo lầu 3 một gian mặt hướng phương bắc trong phòng. Đẩy cửa ra lúc trước hết đập vào mắt bên trong chính là một tấm chiếm cứ mặt tường một nửa cửa sổ. Chạm sàn, sau lưng cảnh tuyết đem trong phòng làm nổi bật đến vô cùng sáng sủa. Rõ ràng không có nhen lửa lò sưởi, trong phòng lại đặc biệt ấm áp. Vương tử ngồi ở một bàn bằng gỗ lim trước, lật xem trong tay da đen quyển vở Otto phát hiện. Vậy đúng là mình ký sự bản. Mặt khác đại sứ công văn cùng gia tộc con dấu cũng bị bãi ở một bên. Xem ra chính mình ở lại khách sạn đã bị triệt để lục soát qua. Hắn màu tóc giống như Felico. Khuôn mặt cũng có thể nhìn ra một chút tương tự. Chẳng qua làm cho người ta cảm giác lại một trời một vực. Bất kể là thế ngồi vẫn là biểu hiện. Hắn đều có vẻ vô cùng tùy ý. Này cùng đồn đãi bên trong tứ vương tử thích chuyện ta ta làm lời giải thích ngược lại có chút đối. Được, nhìn thấy chính mình xuất hiện. Hắn khép lại quyển vở. Mặt lộ vẻ nụ cười nói. Người liền là tới từ thần hy vương quốc sứ giả. Mời ngồi, Otto dựa theo quý tộc lễ tiết. Khom mình hành lễ, mặc kệ đối phương làm được bao nhiêu gay gâu. Hắn cũng đến theo này một bộ tới dù sao tứ vương tử bị coi như hài hước khả năng không lớn lưu ý. Nhưng hắn đại biểu chính là thần hy vương thất gương mặt. Người viết đồ vật, ta hơi chút nhìn xem. Vương tử cười nói, vài phương diện khác ghi chép đến quả thật rất tỉ mỉ. Bị người hiểu lầm cũng không kỳ quái. Hơn nữa của ta lĩnh dân cũng không biết ngươi đến tự nơi nào. Bọn hắn nhiệt tâm báo cáo cũng là bởi vì của ta mệnh lệnh. Ở đây, ta hướng về ngươi biểu thị áy náy. Bị lĩnh dân, báo cáo, Otto khẽ mong mày. Chẳng qua nhiều hơn nữa giải thích cũng không thể là một tên quý tộc chịu đến vô lễ xâm phạm mà. Giải vây, huống chi đối phương còn là một vị không tước người. Nếu như không phải bả vai gánh trách nhiệm nặng nề. Hắn nhất định sẽ yêu cầu điện hạ đem tên này đánh đập quý tộc giả đem ra công lý. Hắn kiềm chế lại đáy lòng khó chịu. Không, điện hạ, ngài cũng là vì lãnh địa an ổn mới làm như thế. Chỉ là, động tác này có thể sẽ xúc phạm tới những kia vô tội người ngoài. Phần lớn người e sợ không cách nào giống như ta lấy ra chứng minh thân phận mình công văn. Điểm, ấy ngươi đừng lo. Bộ tư pháp lấy chứng cùng thân phận công văn không quan hệ. Chúng ta có một chuỗi lớn biện pháp có thể bảo chứng người vô tội thanh bạch. Tứ vương tử khoát tay. Nói thế nào tới, chúng ta không oan uổng một người tốt, cũng không buông tha một người xấu. Nói tới đây hắn giơ lên khóe miệng. Người bị bắt quá trình ta cũng nghe nói. Nếu dựa theo yêu cầu của bọn họ tới, người kỳ thật không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì. Quá trình có chút thô bạo cũng là hành động bất đắc dĩ. Phải biết hơn một chút cùng hung cực ác đồ khả năng bất cứ lúc nào móc ra hung khí mưu toan phản. Kích, bắt đầu mùa đông tới nay, biên cương trấn đã có hai tên cảnh sát ở bắt lấy lúc bị thương. Cảnh sát, đại khái chỉ chính là những kia đội tuần tra viên đi. Bộ tư pháp lại là cái gì? Quản lý đội tuần tra cơ cấu sao? Hắn áp chế nghi ngờ trong lòng. Chuyện như vậy thường thường phát sinh sao? Một tháng luôn có như vậy một lạng lên. Vương tử điện hạ buông tay đạo. Đại khái là ở này không bờ bến trong trời đông giá rét. Felico cũng ngộp cực kỳ đi. Hắn không hề che giấu chút nào chính mình đối với tân vương địch ý. Otto ý thức được. hai bên mâu thuẫn hiển nhiên đã không thể điều hòa. Hắn do dự chốc lát, ta trải qua vương đô thời điểm, nghe một chút dân gian đồn đãi. Ngài thật dự định đem Felico đẩy dưới vương vị. Đồn đãi có phải là nói, tân vương bảo tọa đã tràn ngập nguy cơ. Đối phương trực tiếp nói, Felico vốn là không nên chia sẻ vương vị, vì cướp ngôi lấy quyền lực. Hắn mưu sát phụ vương, hãm hại đại ca, còn đem tam tỷ đuổi ra Grey Castle. Toàn bộ Nam Cảnh bị hủy bởi chiến tranh, nhân dân trôi dạt khắp nơi. Đây đều là hắn phạm phải tội, chỉ có đem lật đổ Grey Castle mới có thể khôi phục năm xưa phồn vinh. Otto hơi cứng lại, Laurent, Wimbledon phản ứng muốn so với tân vương càng sâu, chí ít ở chiến đấu quyết tâm trên. Felico còn lâu mới có được như vậy tích cực. Hai người địa vị và khí thế phảng phất đảo. Hắn hắng giọng, mới nối liền lời của đối phương. Đã như vậy, thần hy vương quốc làm hữu hảo lân bang. Hy vọng Grey Castle có thể sớm khôi phục ổn định. Ta lần này tới trước, chính là mang đến thần hy chủ nhân. Đích cần, mo bệ hạ miên ước. Ác, vương tử đầy hứng thú nói. Ở đâu? Vì để tránh cho để lộ tin tức, ta cũng không có mang theo văn hàm. Chẳng qua bệ hạ trao tặng ta tự hành ký kết quyền lực. Otto đem thần hy chủ nhân bàn giao công thủ đồng minh hiệp nghị lặp lại một lần. Nếu như hai nước có thể góc cạnh tương hỗ, thì lại có thể có hiệu kiềm chế lại giáo hội thế công, ngăn ngừa dẫm vào Vĩnh Đông cùng lang tâm vết xe đổ. Liền như vậy, vương tử điện hạ đáp lại để hắn không khỏi ngẩn ra. Cái gì gọi là liền như vậy? Chính mình rõ ràng đã nói tới rất rõ ràng à. Hắn dự định lặp lại một lần nữa lúc đối phương lắc đầu nói, bộ này phương án khả năng không được tác dụng gì. Giáo hội muốn chiếm đoạt tứ đại vương quốc quyết tâm so ngươi tưởng tượng còn cường ngạnh hơn nhiều. Lắm, cộng thêm lực chiến đấu xuất chúng thần phạt quân cùng nữ phù thủy. Ngươi cái gọi là đóng quân mấy đội quân với biên cảnh, rất có thể trước khi xuất phát cũng sẽ bị kẻ địch vây quanh tiêu diệt. Thần phạt quân hòa, nữ phù thủy, Otto kinh ngạc nói. Xem ra các ngươi đối với giáo hội dã tâm hoàn toàn không biết gì cả. Tứ vương tử uống miệng trà. Ta sẽ đem ta nắm giữ tình báo toàn bộ nói cho ngươi. Cũng hy vọng ngươi có thể đem những tin tức này mang về thần hy, để quốc vương một lần nữa xem kỹ phần này minh ước. Muốn đánh bại giáo hội, cần làm không phải uy hiếp, mà là một đòn toàn lực. Hội đàm mãi đến tận lúc chạng vạng mới chấm dứt. Làm vương tử đặt chén trà xuống lúc, sau lưng vùng quê cùng rừng rậm đã trở nên đen kịt một màu. Trong phòng sáng lên kỳ quái ánh sáng, do trúc hỏa càng thêm sáng ngời thuần khiết, nhưng Otto đã hoàn toàn không tâm tư đi chú ý cái này. Hắn cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh đã xem quần áo sát người thấm ướt. Ngón tay trong lúc lơ đãng nắm thành quyền đầu, lòng bàn tay một mảnh trắng mịn. Trong đầu vang vọng tất cả đều là điện hạ lời nói. Lợi dụng dã nữ phù thủy sáng tạo siêu phàm võ sĩ. Trong bóng tối bồi dưỡng chiến đấu nữ phù thủy thuần khiết giả. Mà giáo hội không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt tứ đại vương quốc mục đích. Càng là vì nghênh tiếp một hồi sắp đến tận thế cuộc chiến. Những tin tức này cũng thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Có thể trong đó lại có thật nhiều chi tiết cùng chính mình hiểu biết đến tình báo ăn khớp với nhau. Tỉ như giáo hội dùng để suy yếu vương quốc sức mạnh chống cự cuồng hóa hoàn. Liên tục không ngừng siêu tập nữ tính cô nhi đi trước thánh thành xe ngựa. Cùng với bọn hắn đối xử chiến bại quý tộc thái độ nếu như là vì triệt để xóa đi quý tộc ảnh hưởng. Thực hiện hoàn toàn thống nhất giáo hội vương quốc. Tất cả những thứ này liền có thể nói tới đều thông. Ta không thể làm ra quyết định. Otto kết lắp bắp nói. Những chuyện này quá trọng đại. Ta nhất định phải hướng về bệ hạ báo cáo mới được. Đương nhiên, quan hệ này đến hai nước sự sống còn. Vương tử bình tĩnh nói. lại thận trọng cũng không đủ lạc quan. Nhưng không nên quên, lưu cho thời gian của chúng ta còn thừa không nhiều. Chuẩn bị rời đi thời gian. Otto đi tới cửa, chần chờ quay đầu lại. Điện hạ, nghe nói biên cương trấn mời chào một đám nữ phù thủy. Không biết ngài có phải không nghe qua Andrea danh tự này? À, nàng vốn là một tên thần hy vương quốc quý tộc. Sau bất hạnh lưu lạc đến Grey Castle, vương tử nhíu lông mày. Làm sao, ngươi biết nàng? Đúng, Otto thâm mạnh đến nhảy một cái. Ngài, có thể làm cho ta gặp nàng một lần sao? Vương tử gật gù, ta có thể giúp ngươi an bài. Nhưng nàng có thể hay không thấy ngươi, còn phải xem nàng quyết định của chính mình. Chẳng lẽ Andrea không là của ngài? Hắn cười lắc đầu, nữ phù thủy chỉ là nương thân ở này nhân dân, mà không phải của ta tôi tớ. Ta cũng không có thể chi phối ý nghĩ của các nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.